mà chúng ta đi con. Sau một cái thời gian mà thầy kiểm tra rồi nhờ cô Út sửa lại cách thức ngồi của mấy con, cái người nào mà nghiêng hoặc là rung động thân thì mấy con cố gắng khắc phục sửa lại với những cái vấn đề mà ngồi cho nó được an trú. Hôm nay thì về các phần đến thì kiểm tra để phân cho mấy con biết cái trình độ, cái căn bản của mấy con tu cái pháp nào, ở trong pháp nào, đang tu những cái pháp gì. Như ở bên Nam thầy đã kiểm tra và cho quý thầy đã tu từng cái pháp ngôn, từng cái pháp ngôn của mỗi đặc tướng của mỗi người nó phù hợp với cái pháp nào mà tu tập, để cho nó đạt được cái kết quả, cái sự tu tập của mình nó phải đi vào cái sự căn bản, chứ không thể mà tu cầm chừng, tu chung chung được. Tu phải đạt được kết quả, chứ không mà không khéo rồi mấy con tu hoài nó vẫn tâm như vậy, nó vẫn như vậy thôi, rồi xả nó cũng bao nhiêu đó thôi, nó không tiến tới nữa. Thì ở đây nó không còn cái thời gian mà có thể nói rằng tu tập một cái chung chung như vậy nữa được, mà phải tu đâu mà phải đạt được kết quả đó. Cho nên trong cái vấn đề tu á, thì nó rất là kỹ lưỡng. Vì vậy mà suốt cái thời gian qua rồi đó, thì mấy con ai mà ở trong này là các con, người nào mà nhiếp tâm ở trong hơi thở mà 30 phút không vọng tưởng, mà không có một cái trạng thái nào mà xảy ra, thì mấy con cho thầy biết cái người nhiếp tâm mà 30 phút không vọng tưởng, nghĩa là thời nào cũng không vọng tưởng hết, chứ không phải thời này được mà thời sau không được, mà cái thời nào suốt một ngày một đêm 4 buổi sáng chiều tối khuya, thời nào nhiếp tâm cũng tốt 30 phút. Mấy con có nhiếp tâm được 30 phút không? Nếu mà cái người nào mà nhiếp tâm trong sáng trưa chiều tối khuya mà không một niệm khởi thì người đó sẽ tu cái pháp nào, thầy sẽ chỉ cho họ biết cái tu của pháp đó. Còn nếu mà chưa được thì chúng ta sẽ tập nhiếp tâm cho được 30 phút để chúng ta tiến tới cái pháp tu trên 30 phút mà không niệm khởi. Như vậy mấy con thấy cái sự tu tập chúng ta phải đi từ cái căn bản, từ cái nhiếp phục được, chứ không phải nói tôi nhiếp phục được mà trong cái giờ này tôi ngồi tôi nhiếp phục được mà giờ sau tôi nhiếp phục không được, thì như vậy là chúng ta chưa có căn bản, còn mất căn bản. Nghĩa là thời nào chúng ta cũng phải nhiếp phục, bởi vì đây là có cái phương pháp như thầy dạy mấy con rồi đó, là cái phương pháp dẫn tâm vào đạo. Mình dẫn từng bước, ví dụ như bây giờ thầy đưa cánh tay ra, cánh tay vô nhà thầy dẫn nó bằng cái ý thức của thầy dẫn nó hoàn toàn. Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, không? Rồi đưa ra thầy bảo đưa ra, thầy đưa ra, đưa vô thầy bảo đưa vô, đưa ra thầy đưa ra, đưa vô thầy đưa vô. Rõ ràng là thầy từng cái ý thức của thầy dẫn cái hành động đưa tay ra đưa tay vô. Bây giờ nói về hơi thở cũng vậy, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi thầy hít vô thở ra, thì bắt đầu kế tiếp cái hơi thở thứ hai thì thầy nói hít, thầy hít vô thở, thầy thở ra. Cứ như vậy mà thầy hít thở ra vô bằng cái phương pháp tác ý, kèm theo sự tác ý liên tục, không có dừng chỗ nào. Vậy mà còn có niệm khởi thì mấy con biết như thế nào, cái tâm của mấy con thấy nó cái nghiệp lực mà từ lâu tới giờ mình quân cái tâm tham sân si của mình, nó mới thành một cái nghiệp, cái sức lực nó rất là mạnh. Mặc dù chúng ta vận dụng cả ý thức, chúng ta điều hành vận dụng từng cái hơi thở như vậy, thế mà nó còn lọt vô. Thì mấy con đủ biết là nó cái lực của nó là lực nhiều đời, chứ không phải là trong một thời gian ngắn. Còn chúng ta đang là cái người để tập luyện một cái lực, cái nội lực của chúng ta. Cho nên vì vậy mà chúng ta dẫn nó bằng cái phương pháp vậy đó, mà còn tránh không khỏi cái lực của nó đến vô. Cho nên vì vậy mà phải nói rằng chúng ta muốn đạt cho được cái nhiếp tâm cho được 30 phút nó cũng không phải là dễ. Nó không phải dễ. Nghĩa là thời nào chúng ta nhiếp tâm cũng được hết. Bây giờ đem ra chúng ta bỏ giữa chợ, người ta bán, người ta ồn náo, mà chúng ta vẫn nhiếp được tâm hoàn toàn. Như vậy mới gọi là nhiếp tâm trong cái ác pháp, nhiếp tâm trong cái khó khăn. Trời lạnh như buốt mà chúng ta vẫn ngồi, chúng ta nhiếp tâm được như thường, chứ không còn run rẩy. Còn mấy con thấy như cái lạnh của miền Bắc nó run rẩy như thế này, bây giờ ngồi để nhiếp cũng được. Thì như vậy là mình chưa có dẫn tâm, mình chưa có nhiếp tâm được. Cho nên mình bị ảnh hưởng thời tiết lạnh, nó tác động mình nhiếp được. Còn ở đây mình phải nhiếp được, tức là mình luôn lúc nào mình dẫn tâm mình vào cái chỗ hơi thở, chỗ cánh tay, chỗ bước đi của mình. Thì trong đây không phải người nào cũng nhiếp tâm trong hơi thở, người nào cũng giống như người nào đạt được, không phải đâu. Có người nhiếp trong hơi thở được, nhưng có người nhiếp trong cánh tay đưa ra vô được, nhưng có người lại đưa tay ra vô thì buồn ngủ, cho nên vì vậy họ phải nhiếp tâm trong bước đi. Thì cái hơi thở ra, hít ra, thở thở ra hít vô, và cánh tay đưa ra vô, và bước đi, bước một, bước hai, bước ba đều giống nhau. Nó là một pháp, một pháp để tu tập sức định tĩnh của chúng ta, chứ không phải là hai ba pháp gì hết. Nhưng chúng ta lấy thân hành, lấy cái thân hành của chúng ta, hơi thở, hành động tay, rồi hành động chân, để mà nhiếp tâm mình. Đó, các con thấy chưa? Cho nên cái nhiếp tâm đó chỉ có duy nhất là nhiếp tâm, nhưng cái hành động thì nó là hơi thở, hoặc là cái tay, hoặc là cái bước đi, bước chân của chúng ta. Đó, cái phương pháp, cái đối tượng để mà chúng ta thực hiện nhiếp tâm thì nó có ba cách: hơi thở, cánh tay đưa ra đưa vô, đưa lên đưa xuống, hoặc là chân bước đi, thì nó có ba cách để nhiếp tâm. Nhưng mà cái nhiếp tâm nó chỉ có một chứ không thể hai. Bởi vì nhiếp trong hơi thở nó cũng như là nhiếp trong cánh tay, nhiếp trong cánh tay thì cũng như nhiếp trong bước đi, có gì khác gì chỗ nào đâu. Các con thấy không có khác. Cho nên ở đây các con tu hơi thở thuận thì các con tu hơi thở, mà không thuận thì tu cánh tay, mà không thuận nữa, không cần thì miên, thì tu bước chân đi. Như vậy là tùy theo cái đặc tướng của mấy con mà thực hiện các pháp tu tập, thực hiện các pháp tu tập. Cho nên buộc lòng mấy con phải từ nhiếp nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc là nhiếp tâm trong cánh tay, hoặc bước đi, từ một phút. Nếu một phút không được, cuối cùng mấy con chỉ cần đưa tay ra và đưa tay vô một hành động thôi, đạt được chất lượng thì ngay đó ngưng liền tức khắc, để rồi nghỉ xả hơi, rồi bắt đầu làm lại một hành động đó để hoàn toàn không có niệm khởi. Các con đừng làm, các con đừng có làm mình đang tu cái pháp này giống như tu tứ chánh cần. Tại sao mấy con biết tu giống như tứ chánh cần không? Nghĩa là bây giờ tôi nhiếp tâm, biết hơi thở ra vô, và có niệm, cái bắt đầu tôi khởi ra, tôi quán, tôi xả cái niệm nó đã, rồi tôi bắt đầu tôi nhiếp lại hơi thở, thì mấy con đã làm, mấy con đã tu tứ chánh cần, chứ không phải tu hơi thở nhiếp tâm an trú đâu. Ở đây là nhiếp tâm an trú, chứ không phải tu phát xả tâm. Mấy con nhớ kỹ không? Bởi vì nhiếp tâm an trú chứ không phải để có niệm khởi ra rồi quán cái niệm đó để mà xả tâm. Thì như vậy mấy con tu tứ chánh cần, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Nó thông suốt được cái này thì mới biết được cái pháp mình tu. Bây giờ mấy con nhiếp tâm là không có niệm khởi, nhiếp cách thức nào mà không có niệm khởi, từ 1 phút cho đến 30 phút. Mà nếu 1 phút không đạt được thì mấy con phải nhiếp từ 1 giây. Từ 1 giây hít vô thở ra, 1 giây phải đạt cho được. Không có niệm xen vô trong một hơi thở của mấy con, hoặc trong hành động đưa tay ra và đưa tay vô, thầy cho nó là một giây, gọi là một sát na. Phải đạt được cái chất lượng từ một sát na mà tập luyện, để rồi tăng lên 2 lần, 3 lần, 5 lần, 10 lần, tức là 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Ví dụ 1 phút vô không nổi thì mấy con phải tu 1 giây, có gì đâu. Rồi lần lượt từ 1 giây đó thì nó lên 1 phút, 1 phút lên 2 phút, rồi cho đến 30 phút. Để 30 phút dừng lại để chúng ta tu tập pháp khác. Rồi bây giờ mấy con hiểu chưa? Hiểu các pháp tu chưa? Vậy thì người nào trong hơi thở mà đạt được cái chất lượng 1 phút, bây giờ thầy hỏi về 1 phút, người nào mà đạt được đưa tay lên 1 phút, nghĩa là trong 1 phút thôi, thầy nói trong 1 phút thôi, nghĩa là đạt được trong 1 phút mà không có niệm, thời nào buổi nào mấy con tu cũng đạt được, thì mấy con đưa tay lên 1 phút. À, như vậy là cái lớp của mấy con nương vào hơi thở tu 1 phút. Vậy thì bắt đầu từ 1 phút đó, mấy con sẽ tu tập trong 1 tuần lễ, mấy con sẽ tăng lên 2 phút cho thầy. Sau khi trước khi mà mấy con tăng lên 2 phút đó, thì thầy đến thầy kiểm nghiệm lại coi mấy con cái 1 phút của mấy con có đạt được chất lượng không. Nghĩa là trong thời nào buổi nào mấy con tu đều là đạt được 1 phút. Tức là 1 phút mấy con tính, ví dụ như bây giờ hít vô thở ra, có người mà hơi thở bình thường á là 20 hơi thở, 20 hơi thở thì nó vô 1 phút. Còn cái người mà hơi thở dài á thì 13, 14 hơi thở là nó 1 phút. 1 phút nó phải nó coi vậy. Còn cái hơi thở ngắn á, nó từ 20 mấy phút, nó từ 20 mấy hơi thở trở lên 30 hơi thở, hít vô thở ra lẹ li lịa như vậy đó, là nó từ 20 mấy 30 hơi thở nó mới vô 1 phút. Còn hơi thở bình thường nó từ 18, 19, 20 hơi thở thì nó là 1 phút. Nó là hơi thở thở bình thường. Còn hơi thở mà dài á thì nó từ 15, 13, 14, 10 thì nó hơi thở dài, tức là hơi thở chậm. Thầy nói như vậy để mấy con căn cứ vào chỗ đó, mấy con biết là 1 phút, mấy con tu 1 phút là 20 hơi thở là hơi thở bình thường, còn 10 hơi thở là hơi thở dài, mà từ hai mươi mấy hơi thở trở lên đó là hơi thở ngắn, nó hiểu chưa? Nó bởi vì vậy cho nên ví dụ như chẳng hạn mấy con không tự không căn cứ vào, mấy con đặt cái đồng hồ rồi mấy con hít thở, mấy con đếm thì mấy con biết, mấy con tu một phút là mấy hơi thở mấy con biết. Ví dụ như 20 hơi thở thì các con cứ cần gì phải quay đồng hồ, tôi đếm đúng 20 hơi thở là tôi nghỉ, đạt được chất lượng hoàn toàn, có gì đâu. Rồi tôi nghỉ một chút rồi cái bắt đầu tôi sẽ cố gắng nghỉ một chút, tôi cố gắng tôi làm một phút tôi cũng thở 20 hơi thở, không có gì hết. Thời nào tôi cũng tu đúng 20 hơi thở tôi nghỉ, nhưng mà trong 5 ngày hay một tuần lễ sau tôi sẽ tu 40 hơi thở, tức là tôi tu được 2 phút cái gì. Các bạn thấy mình tăng dần lên, rồi mình tập trong một tuần lễ 42 phút đó mình tập cho thuần được, cái bắt đầu mình tăng lên, có gì đâu, tăng lên 3 phút. Rồi 3 phút chỉ mấy con đếm cần 60 hơi thở là đủ chứ gì, có gì đâu khó. Mà như vậy là thời nào các con đếm đúng 60 thì mấy con nghỉ, nghỉ rồi một lúc rồi mấy con tu lại 60 hơi thở, cứ như vậy cuối cùng thì mấy con thấy mình đạt được bao không? 3 phút rất dễ dàng, đâu còn khó khăn gì đâu. Từ 1 phút mấy con đạt được, mấy con tập rồi mấy con tăng lên, tôi sẽ cố gắng. Mà khi mấy con tăng lên là mấy con rất nhiệt tâm, chú ý kỹ từng hơi thở, từng hơi thở tác ý kỹ, vẫn rất là kỹ trong hơi thở, thì mấy con sẽ lần lượt mấy con tăng lên 5 phút rất dễ dàng, không có khó khăn. Phải không mấy con thấy không? Từ cái chỗ mà căn bản này mấy con đi vào, mấy con nhiếp tâm và an trú, chứ không phải mấy con đợi niệm rồi mấy con xả. Ở đây là không có được cái điều đó, bởi vì ở đây là cái phương pháp khác. Nhiếp tâm và an trú chứ không phải mà tu tứ chánh cần ngăn ác diệt ác sanh tiện tăng trưởng thiện. Cho nên tu tứ chánh cần mấy con cũng đương hơi thở thở ra vô, nhưng mà có niệm thì mấy con mới dùng cái tri kiến, cái ý thức của mấy con mới quán cái niệm đó để xả cái niệm đó, rồi bắt đầu bây giờ mới hít thở lại. Rồi cứ xả hoài cho đến khi nào mà hoàn toàn nó tự nó bất động nó tăng tạng thì các con đã đạt được cái tứ chánh cần, cái pháp tứ chánh cần. Thì lúc bây giờ mà đạt được cái tứ chánh cần rồi á, thì lúc bây giờ đó mấy con mới lên tứ niệm xứ, mấy con tập tu. Chứ còn niệm mà mấy con còn niệm mà lên tứ niệm xứ thì đâu tu được. Cái căn bản của mấy con ở tứ chánh cần nó chưa xong, cho nên nó còn niệm. Suốt 30 phút mà hoàn toàn ở trên tứ chánh cần không niệm thì mấy con mới được lên tứ niệm xứ. Các con hiểu chưa? Mà nếu mà lên tứ niệm xứ mà mấy con không có đủ sức nhiếp tâm và an trú á, thì mấy con tu trên tứ niệm xứ cũng không nổi. Nó không nổi. Cho nên buộc lòng bây giờ ngay bây giờ mấy con phải nhiếp tâm và an trú, và đồng thời cái cơ thể của mấy con sẽ nay thì như thế này mai như thế khác, nó là các pháp vô thường, nó là pháp vô thường, cho nên nó sẽ bị bệnh. Do như vậy mà khi nhiếp tâm an trú được thì mấy con mới đẩy lui bệnh, nó đem lại cho cái cảm thọ mấy con, nó cái thân của mấy con nó an trú thì nó không có bệnh nào tác động vô được, mà nó không tác động vô được thì nó sự bình an nó giúp cho mấy con mới tu đập được. Chứ mà nó đau nó nhíp chỗ này chỗ kia là mấy con sẽ tu tập không được. Mấy con vì vậy mà nhíp tâm an trú rất cần thiết trong cái giai đoạn này, để nó giúp cho cái sức mà tỉnh thức, để mấy con tu tứ chánh cần mấy con xả rất dễ, cái thời gian nó sẽ thu ngắn lại. Chứ còn không khéo bây giờ mấy con chưa đủ cái sức tỉnh thức mấy con tu tứ chánh cần, thì cái thời gian mà tu tập tứ chánh cần này không biết bao giờ nó cho hết cái niệm. Bởi vì cái sức nhíp tâm và an trú thì cái niệm nó không còn có nữa, mà lại mình tu tứ chánh cần. Cho nên vì vậy mà khi mà cái sức của mình nó đã có an trú thì cái năng lực của trong người của mình, cái năng lượng đó nó sẽ tăng lên, nó tăng lên, cho nên mình thấy càng tu là càng khỏe, càng ham tu hơn, nó không có chán. Còn không khéo nó tiêu hao cái năng lượng của mấy con đi, mấy con sẽ thấy tu riết ngán quá, đó là bị tiêu hao cái năng lượng đó. Cho nên hôm nay mấy con nhớ kỹ, từ 1 phút mấy con phải tập. Còn người nào mà trong một phút mà tu có chướng ngại, nghĩa là mấy con cũng nhiếp tâm như vậy mà nó có những chướng ngại là căng đầu, nhức đầu hoặc là tức ngực, thì mấy con phải báo cho thầy biết riêng tức khắc để mà thầy dạy mấy con cách thức cũng nhiếp tâm, nhưng mà không bị cái trường hợp đó. Nghĩa là nó hoàn toàn mà trong hơi thở mấy con nhiếp tâm mà không có gì hết trong 1 phút. Rồi bắt đầu bây giờ tu 1 phút mấy con tăng lên 2 phút, 2 phút rồi tăng lên 3 phút, nghĩa là từ 20 hơi thở mấy con tăng lên 40 hơi thở, 40 hơi thở 60 hơi thở, rồi 80 hơi thở, 100 hơi thở. Thì 100 nó là đúng 5 phút chứ bao nhiêu. Thì khi mà 5 phút mà không có gì xảy ra, nó rất là bình an, thì các con tiến tới cho đến khi 30 phút. Thì 30 phút mà đạt được á, thì chừng đó thầy mới dạy các con an trú. Chứ bây giờ chưa dạy an trú, chỉ dạy nhiếp tâm. Các con thấy đi từng bước. Khi mà an trú được rồi á, thì cảm thọ trong thân của các con không còn bị cảm thọ nữa. Nó an trú rồi, nó làm sao bị cảm thọ. Do đó khi mà an trú được rồi thì thầy mới đưa mấy con qua tu tứ niệm xứ. Mà trong khi tứ niệm xứ mà mấy con ngồi tu mà còn có niệm khởi ra, thì đưa mấy con trở về tứ chánh cần để rạn lọc những cái niệm thô này cho sạch, rồi mới các con mới trở lại tu tứ niệm xứ. Các con thấy tu pháp nào nó ra pháp nấy nó rõ ràng. Nghĩa là mấy con còn yếu là mấy con phải trở về tu tập cái pháp đó cho nó cứng cáp hơn, để rồi mới đưa mấy con tới. Cuối cùng mấy con sẽ làm chủ sinh già mình chứ. Ở đây thầy nói rằng khi mà thầy về đây thì kiểm tra để đôn đốc, để giúp cho mấy con tu là để cho mấy con đạt được cái kết quả, đạt được kết quả làm chủ hẳn rồi. Mấy con phải cố gắng mà tu tập, chứ không phải là tu chơi chơi, không phải là tu cái kiểu mà mình tu cho lấy có. Như từ lâu tới giờ mấy con tu, bây giờ thầy kiểm tra lại thì có đương nhiên là mấy con dậm chân tại chỗ. Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mấy con tu, xét bây giờ mấy con thấy, bây giờ trong một phút mấy con thấy còn khó khăn, không biết giờ này mình tu tập, nhưng ngày mai ngày mốt đây rồi mình có tu tập được một phút nổi nữa không? Không phải dễ đâu. Cho nên một phút nhiếp tâm cho đạt được chất lượng thì mới tăng lên hai phút. Nhưng mà thầy đã hướng dẫn cho các con để 20 hơi thở, đó là hơi thở bình thường. Mà nếu hơi thở các con chậm nhẹ hơn thì nó dưới 20 hơi thở, thì mấy con lấy căn cứ vào, ví dụ như 18 hay 16 hơi thở là một phút, thì các con cứ đếm đúng 16 là một phút. Cứ như vậy mấy con tính lên là mấy con sẽ biết bao nhiêu phút ở trong bao nhiêu hơi thở của mấy con. Vậy mà mấy con đâu có cần gì phải có đồng hồ, cần gì mà phải nhìn xem đồng hồ chứ cho mắt không. Chỉ cần đếm hơi thở là mấy con đã biết được cái thời gian của mấy con tu ở trong đó. Cho nên mấy con tăng lên đến 30 phút rất là dễ dàng, không có khó khăn. Nó ở đây dẫn tâm mình để nhiếp phục tâm mình, để cho tâm mình hoàn toàn được nhiếp phục, và dẫn tâm mình được an trú để cho tâm mình, thân tâm mình được an trú hoàn toàn. Thì như vậy rõ ràng là mình dẫn vào cái chỗ mà rất là an ổn cho thân tâm của mình, để cuối cùng mình mới ở trên các pháp từ tứ chánh cần hoặc là tứ niệm xứ để thực hiện con đường tu tập của mình rốt ráo, để quét sạch tham sân si trong tâm của mấy con. Mà khi quét sạch rồi thì mấy con sẽ luyện tứ thần túc, tới cái giai đoạn luyện tứ thần túc. Bây giờ một phút như vậy là mấy con có người nào mà tu hơi thở mà bị chướng ngại không? Con tu hơi thở bị chướng ngại không? Vậy thì con sẽ tu con có thấy hôn trầm thì miên không? Dạ thưa thầy, nghĩa là con tu hôn nó rất là tỉnh, mà tại vì lâu nay con ít có tu hơi thở lắm. Rồi. Con tu lâu quá cái nó cũng như quá chứ con chịu nổi không dám. Thế thì bây giờ là con bị tức. Như vậy từ hôm đó tới nay, để mà từ hôm mà thầy kiểm tra tới nay là thử mấy con để tu coi thử như thế nào. Nặng đầu, tức ngực là mấy con không tu cái hơi thở nữa. Mấy con sẽ ngồi lại, mấy con sẽ tu cánh tay đưa ra đưa vô như thế này. Bên này, tay bên này 5 lần, tay bên này 5 lần, và cứ đưa ra đưa vô như vậy. Thì mấy con thấy cánh tay mà đưa vô thì đó, coi như là mình hít vô, đưa ra mình hít ra. Nhưng mà mình không có cộng với cái hơi thở hít vô thở ra, mà chỉ cánh tay đưa ra đưa vô theo cái lệnh của mình dẫn cái cánh tay mình thôi. Thì con, đó là cái đặc tướng của con không có được tu hơi thở thì con sẽ không bị tức ngực, con hiểu không? Và như vậy thì con sẽ nhiếp tâm trong cánh tay đưa ra đưa vô, hoặc khi có buồn ngủ hôn trầm thì con sẽ đứng dậy đi kinh hành, nhiếp tâm trong bước đi của con đó. Thì con sẽ tập cũng trong vòng một phút rồi lần lượt tăng lên 2 phút 3 phút, hoàn toàn tu phải đạt chất lượng, không có niệm nào chạy vô trong khi mình đã nhiếp tâm ở trong cái thân hành của cánh tay đưa ra và thân hành của bước đi, thì như vậy mới đạt được chất lượng. Và khi mà đạt được chất lượng rồi, không có một niệm nào xen vô được, thì mới tăng cái thời gian đó lên. Tăng lên thì cố giữ chặt chĩa, không có cho niệm nào xen vô, rồi mới tăng lên nữa. Cứ như vậy cho đến 30 phút thì lúc bây giờ thầy sẽ giải pháp ra, nó không còn ở pháp đó nữa. Bởi vì khi đó, khi như vậy rồi thì mới tu các pháp khác, là mình dẫn tâm mình vào cái sự an ổn, chứ không phải là dẫn tâm. Ví dụ như bây giờ đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, biết tôi đưa tay vô, đó là nhiếp tâm. Còn bây giờ đó, mình muốn cho dẫn cái thân tâm mình được an trú, được an ổn, thì mình lại tác ý khác. Mà cái tay đưa ra đưa vô thì cũng y như vậy, nhưng mà dẫn nó vào cái sự an trú. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thì các con sẽ đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, thì mấy con đưa vô. Và khi nào nó có an tịnh được thì mấy con không còn nhắc. Nhớ, có an tịnh được, không còn nhắc. Đưa ra đưa vô là nó đã có sự an ổn của nó rồi. Thì lúc bây giờ cảm thọ không có đánh vào mấy con được. Còn nếu bây giờ mấy con chưa nhiếp được cái tâm của mấy con trong cánh tay đưa ra đưa vô mà an tịnh thì không bao giờ mà có. Các con nhớ khi nào mà con nhiếp được 30 phút rồi thì mấy con sẽ nhắc an tịnh thì nó sẽ có an tịnh, mà mấy con nhiếp chưa được thì không bao giờ có an tịnh. Ở đây cái sự an ổn cũng do mình dẫn vào, mà cái sự nhiếp phục được tâm của mình cũng phải do mình dẫn vào từng cái thân hành của mình. Các con hiểu chưa? Đó, bây giờ còn ai mà tu hơi thở không được nữa? À, các con mà tu hơi thở không được thì các con sẽ tu tập vào cánh tay, bởi vì hơi thở nó là thân hành. Rồi con cũng không được thì con thì khác, con lát nữa thầy giải pháp khác, chứ không được đưa cái tay ra vô, đưa cái tay ra vô đây rồi cái tay của con nó quẹo đi, không có được, không, con sẽ tu cái pháp khác khỏi đưa cánh tay. À, không phải đưa theo cái pháp hướng, pháp hướng tâm, pháp dẫn tâm của nó. Ví dụ như con bảo đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra thì con mới đưa ra, đưa tay vô, đưa cánh tay ra ngoài, rồi đưa các cái hành động đưa ra vậy, con cảm nhận và chú ý cái hành động đưa ra, không có chú ý hơi thở. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, do đó con chú ý cái cánh tay đưa vô, không, mà tác ý thì đưa ra thì con sẽ đưa ra, đưa vô thì con sẽ đưa vô theo đó, chứ không phải đưa vô rồi con không có chú ý cái hành động đưa vô đâu. Con phải tập trung cảm nhận rõ ràng cái hành động đang đưa vô, tác ý trước rồi mới đưa ra, rồi chú ý cái hành động đưa ra, rồi tác ý, rồi đưa vô thì mới cảm nhận cái hành động đưa vô. Và nếu mà sự tập trung có yếu trong cái sự cảm nhận thì dùng con mắt mà nhìn thấy cái tay nó đưa đưa từ từ nó đi vô, đây là dùng cả có con mắt mà tập trung nó nữa. Con hiểu không? Là không cần phải hơi thở, bởi vì khi chúng ta tu hơi thở nó bị rối loạn hô hấp của chúng ta, nó làm tức ngực, hay hoặc là nhiếp tâm trong hơi thở nó bị căng đầu, cho nên chúng ta không dùng hơi thở nữa mà chỉ dùng cái thân hành ngoài, tức là cánh tay đưa ra vô mà tu tập thôi. À, coi như là 5 lần ở bên này 5 lần thì đổi tay bên này 5 lần rồi đổi qua bên này 5 lần. Mà nếu mà tu 5 lần không vọng tưởng thì tăng tay bên này 5 lần là hai bên 10 lần không vọng tưởng. 10 lần không vọng tưởng thì con sẽ tu tập gấp đôi lên 2 lần nữa, thì coi bên này là 5 lần, bên này 5 lần, rồi một lần thứ hai nữa 5 lần là coi như 20 lần của nó. Thì đó là cái khoảng thời gian nhiếp tâm không vọng tưởng. Còn có vọng tưởng thì chỉ có cần đưa tay ra, đưa tay vô là nghỉ, không có đưa nữa vọng tưởng nó đánh vô thì như vậy là mất cái chất lượng tu tập nhiếp tâm. À, coi như là vọng tưởng khởi lên là lui trở lại, không có được tu tập cái năm hay là ba lần hơi thở, ba lần cứ đưa tay ra vô. Nghĩa là nếu mà ví dụ như con đưa 5 lần như thế này mà có thì con lui lại 2 lần, còn 2 lần. Mà 2 lần mà còn có niệm nữa thì lui lại 1 lần. Còn nếu mà 1 lần mà có niệm nữa thì chỉ còn nước lý đôi mây mà đánh con thôi. Nghĩa là lừa biến đến cái mức độ mà không có chịu tập trung. Nên con hiểu không? Còn con? Con chỉ là hay còn tu bán con không có nhận khởi nữa. Nó không niệm khởi mà đau chân. Thì khi mà con tu 30 phút mà không niệm khởi, phải không? Mà còn đau chân, bởi vì con chưa an trú được thân con thì nó phải đau chứ sao? Chừng nào an trú nó mới hết đau. Vậy thì trong 30 phút con hoàn toàn nhiếp phục, không có một niệm vọng tưởng nào khởi dâng trong đó, phải không? Thì bắt đầu bây giờ con sẽ tập an trú. An trú bây giờ con nương vào hơi thở, phải không? Thì con sẽ nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô con thở ra. Mà bây giờ hít vô thở ra nó nghe bảo nó an tịnh mà giờ nó chưa an, thì lại nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi con lại hít vô thở ra. Rồi bắt đầu bây giờ con lại không tác ý, mà con lại hít vô thở ra 5 hơi thở mà con thấy chưa an, thì lại tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì lúc bây giờ mà khi con tác ý rồi con hít thở 1 hơi thở đến 2 hơi thở 3 hơi thở, bỗng dưng nghe nó an lạc kỳ lạ. Bây giờ thân tâm an lạc, thì lúc bây giờ cái thân con bây giờ ngồi 30 phút không đau nhức nữa, hết lo rồi, bởi vì nó an rồi. Còn nó chưa an thì nó phải đau nhất thôi. Mà mục đích của con nhiếp tâm rồi mới an trú tâm, hiểu chưa? An trú tâm có nghĩa là làm cho cái thân con nó không còn đau nhất. Còn bây giờ con mới nhiếp tâm thì nó phải đau nhất chứ sao? Con hiểu chưa? Con chưa làm cho nó an được thì nó phải đau chứ sao? Còn bây giờ con tu tập tới cái phương pháp thứ hai của nó là cái phương pháp an trú thân của con. Nó làm cho cái thân tâm con nó an trú, nó không còn đau nhức nữa. Cho nên bây giờ con ngồi 30 phút rất là bình thường, không đau nhức gì hết, không tê gì hết. Hiểu chưa? Bây giờ con chưa tu tới an trú mà con mới nhiếp tâm à. Mà con nhiếp tâm mà cứ để con tu nhiếp tâm vậy đó, bây giờ tu về 10 năm nó cũng vậy thôi, nó không hơn nữa. À, bắt đầu bây giờ đó sẽ tu an trú. Và như vậy là con tu được 30 phút phải không? Trong hơi thở mà không bị rối loạn gì hết. Thì bắt đầu bây giờ đó con sẽ dẫn tâm mình an trú. Chừng nào an trú được thì sẽ báo cáo cho thầy biết. Còn chưa an trú thì phải tập cho an trú. Nghĩa là phải nhắc dẫn cho nó chừng nào nó hiện ra cái tướng an trú. Không? Thì như vậy là báo cáo lại chư thầy như thế nào? Báo cáo là bây giờ con nhắc nó vậy, bây giờ nó an trú cái kiểu cái trạng thái như vậy có đúng không? Để không cái tưởng nó an trú rồi làm sao? Ma nó xen vô nó an trú trong con rồi làm sao? Cho nên vì vậy đó, chứ vì vậy mà trình bày cho thầy. Thầy là một người đã đi qua cái trạng thái này rồi, thầy biết cái trạng thái an trú này đúng hay là không? Con sẽ trình thầy biết à cái này đúng. Thì như vậy thì sẽ dẫn dắt cho con ở trên cái khoảng thời gian an trú này 30 phút được rồi, thầy sẽ đưa con vào một cái pháp khác tu, chứ không phải là ở trên cái chỗ mà hít thở để mà an trú nữa đâu. Nó phải đi từng cái lớp thấp cho đến cái lớp cao lên. Con hiểu chưa? À bây giờ đó cái trình độ con 30 phút mà không niệm, mà nếu mà còn niệm mà đi vào an trú thì con tu hoài nó không có kết quả. Nghĩa là phải không niệm, bởi vì phải ở đây thầy dạy mấy cô tất cả mọi người đều phải đạt được cái chất lượng không niệm rồi mới tăng lên. Tức là mới tu tập cái an trú mà không niệm mới an trú được, còn có niệm thì an trú không được. Thấy không? Cho nên vì vậy nó con bây giờ thì coi như là mình đã đạt được cái chất lượng 30 phút không niệm, thời nào cũng không niệm, thì lúc bây giờ đó con mới tu tập cái an trú tâm. An trú tâm thì nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Rồi con lắng nghe, hít vô thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra, không tác ý gì hết, chỉ biết, bởi vì mình không vọng tưởng đâu mà. Chứ còn vọng tưởng thì mình phải tác ý hít thở chứ gì. Con bây giờ không vọng tưởng thì không có tác ý hít thở, mà chỉ thở biết, hít vô biết hít vô, thở ra biết hít thở ra. Tức là các con cảm nhận được cái thở ra vô trong năm hơi thở mà nó chưa an thì con lại tác ý một lần nữa, an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Không? Như vậy là trong lớp này là mình con là tu tập cái pháp an trú tâm, phải không? Mà an trú tâm mà không được là do con còn niệm, còn vọng niệm vi tế mà con chưa thấy, cho nên do đó con phải tập lại. Nếu sau một cái thời gian một tuần lễ mà con thấy không an trú thì thầy sẽ kiểm lại coi thử coi cái tâm của con, coi nó nhiếp tâm nó thanh tịnh đến mức độ nào để rồi đặt cho con phải tu đúng, để không con an trú hoài mà nó không an trú được. Con hiểu chưa? Nó phải tu tập cho nó có kết quả. Rồi bắt đầu bây giờ thì mấy con phải nỗ lực tu tập. Người nào mà tu về hơi thở không bị rối thì ôm hơi thở mà tu. Còn người nào mà bị rối loạn về hơi thở, tức ngực, nặng đầu, thì do đó thì mấy con tu cái cánh tay của mấy con, như Ngọc Bình chẳng hạn, thì phải tu cánh tay của con chứ không được tu cái khác. Khi nào có buồn ngủ thì đứng dậy đi kinh hành, nhiếp tâm ở dưới bước đi của mình. Nhớ chưa? Còn ai có những cái gì không? Có hỏi thầy gì không? Thầy khi con ngồi thì tập thể như thế thì con chỉ tập được có 5 phút là yên ổn. Vậy thì nếu nó rối loạn khi con ngủ thì con làm gì? Con rối loạn như thế nào khi mà con tập? Như là con tập 5 phút mà không yên, rồi bây giờ trong chính thì mình ngồi nửa tiếng đồng hồ, rồi cái thời gian nó làm gì thì con trở lại. À, trong chúng mà ngồi khoảng thời gian đó là ngồi để tập ngồi thôi, chứ còn cái sự nhiếp tâm thì nó không phải đâu. Con nhiếp tâm phải về thất, chứ ngồi ở đây mà nhiếp tâm thì trọng chúng mà đông như thế này thì nó cái tâm con rất khó nhiếp tâm. Cho nên ở đây là tập trung trong chúng để ngồi với chúng, để nương tựa nhau, để mình ngồi mình ráng mình ngồi, dù có đau nhức mình ráng cho thân mình bất động, để mình ráng mình tập để cho cái tướng ngồi của mình cho nó ngay ngắn, nó thẳng tốt. Chứ không khéo mấy con ở trong thất không ai biết, mấy con ngồi dẹo như thế này, ngồi cúi như thế này, ngồi ngửa như thế này, thì ngồi thiền gì mà lạ lùng vậy? Cái tướng gì mà kỳ cục vậy? Tướng gì mà cứ khòm vậy mà ngồi thiền? Rồi cái tướng gì mà ngồi nỉa qua vậy mà cứ ngồi thiền? Có con thấy không? Cái tướng gì mà ngồi ngó mặt trời vậy mà ngồi thiền? Bổ mấy con tu mặt trời sao? Phải không? Cho nên vì vậy mà ở đây ngồi là tập trung để ở đây cú hoặc là người nào đó sửa cho mấy con ngay ngắn để cho cái tướng ngồi của mấy con có một cái tướng rất là nghiêm trang trong cái tướng ngọc. Các con hiểu chưa? Cho nên khi người ta sửa thì mình cố gắng biết cái tật của mình nó hay dẹo một bên rồi, cố gắng sửa cái đó lại, sửa đó lại. Đặng sau khi mình ở trong thất mình biết để cho mình ngồi cái tướng của mình, để khi đó nó sẽ kéo dài cái thời gian. Các con nghe thầy nói 6 tiếng đồng hồ không? Mà nếu 6 tiếng đồng hồ mà cái tướng ngồi của mấy con nó lệch lạc á, thì mấy con làm sao mà muốn con ngồi được 6 tiếng đồng hồ? Cái thân mà nó bị lệch rồi thì cái tâm nó nhiếp nó không có nhiếp được đâu. Nó rất khó. Cho nên vì vậy nó vừa mà nhiếp tâm an trú mà lại vừa điều khiển cái thân của các con ngồi cho ngay thẳng. Chứ không phải là chúng ta ngồi cho tốt đừng cho người khác khen mình đâu, không phải. Mà ngồi đó để cho chúng ta tu tập cái thời gian dài để mà chúng ta đạt được kết quả. À, các con hiểu chưa? Tú hỏi thầy gì? À được, nhưng mà có điều kiện. Con hay bị hôn trầm thì đi kinh hành. À đi kinh hành, đi suốt luôn nửa tiếng, không có nghỉ, cho nó gãi chân con luôn, cho nó ớn, cho nó khỏi có ngủ. À nỗ lực tu, bởi vì đi kinh hành cũng như con nhiếp trong hơi thở, đi kinh hành cũng như con nhiếp trong cánh tay, có gì đâu. Đó là cái đi kinh hành rất tốt chứ không phải trong cái pháp. Mà cái người đi kinh hành là người siêng năng. Còn cái người mà ngồi mà nhiếp thở là cái người lười biếng. Tại sao mấy người lười biếng là hay ngồi? Còn cái người mà siêng năng là người ta hay đi. Có phải người hay đi là người ta siêng năng lắm, người ta đi. Còn cái người lười biếng là cái người hay ngồi. Ngồi với nằm là lười biếng nhất. Thật sự ra mấy con ngồi hít thở chứ mấy con nếu mà không khéo là mấy con ngồi để có tướng chứ thật sự ra có chừng nhiếp tâm không có động đâu gì hết á. Còn cái người ta đi á, người ta nếu mà đi mất công như thế này mà nhiếp tâm không được á là nó uổng cái công mình biết mấy, nó cực lắm chứ đâu phải sung sướng đâu. Vì nửa đêm mà phải đi tới đi lui như thế này không phải nằm yên sướng à, mà bây giờ là như thế này. Cho nên vì vậy đó, cái đi kinh hành chứng tỏ rằng cái người tinh tấn siêng năng. Mà cái tật mà hôn trầm thì miên là cái tật lười biếng. Cho nên vì vậy chỉ có đi hôn trầm, đi kinh hành là phá cái tật lười biếng này mới được. Thấy không? Thầy nói như vậy bởi vì đó là cái phương pháp mà. À sau nửa tiếng đó đi ngủ. Tu có sao? Mình tu rồi. Rồi bắt đầu bây giờ tu để cái đồng hồ đeo. À, ngủ nửa tiếng đâu vậy tôi tu nữa. Có gì đâu. Ngủ lý tức đó là tôi tu. Tu khỏe chứ tu giải thoát chứ đâu phải là tu để mà tu hành hạ mình, tu làm khổ. Có phải không? Để không mà cứ ráng thức rồi tới chừng nó ngồi gục lên gục xuống nó vô ích chứ làm gì. Nó cho nên vì vậy đó bắt đầu mình tu 30 phút chứ phải mình tu 1 giờ đâu mà phải tu luôn. À, 30 phút. Cho nên tu xong 30 phút tốt hoàn toàn, tao thưởng cho mày ngủ. Mình tăng mình thưởng mình khen nó mà. Do đó khi mà nó ngủ rồi đó thì đúng chuông reo là phải thức dậy chứ mà ráng mà nữa thì rút rồi mày mà để nó cho mày lười biếng mày ngủ thêm. Rồi cho nên vì vậy nó nghe chuông reo là phải dậy liền. Dậy liền bắt đầu chuẩn bị cho cái tư thế tỉnh táo hẳn hoài hoàn toàn rồi thì bắt đầu đi kinh hành trở lại. Nhiếp tâm rất kỹ từng bước đi, chất lượng hẳn hoài hoàn toàn. Không tu thôi, tu hoàn toàn, nhưng mà vẫn ưu ái cho nó ngủ đàng hoàng chứ không phải là ép buộc nó. Không, mình vẫn là nuôi dưỡng đàng hoàng, nhưng mà từ cái chỗ nhiếp tâm được từ 30 phút thì sau này 6 tiếng đồng hồ làm sao nó ngủ được đâu. Nó hết ngủ đâu. Bởi vì mấy con thấy cái chương trình chúng ta tu phải 6 tiếng đồng hồ đạt được tâm thanh tạng an lạc vô sự bất động, hoàn toàn không niệm. 6 tiếng đồng hồ thì 6 tiếng đồng hồ bây giờ các con thức 2 giờ mấy con tu tới 5 giờ có 6 tiếng chưa? Đâu có ta 6 tiếng được, không phải không? Tu tới 7-8 tiếng đồng hồ, tới sáng là chưa mới được 6 tiếng chứ đâu phải không? Cho nên nó còn chỗ nào nó ngủ được đâu. Không, thấy chưa? Vì vậy cho nên bây giờ thì tao nuôi dưỡng cho khỏe, cái chừng đó tao cho mày làm việc nhiều. Đâu có còn có chỗ mà cho mày ngủ nữa đâu. Cho nên bây giờ là dưỡng nó, tập được rồi, cứ càng khen thưởng nó, tăng cho nó, rồi thưởng cho nó ngủ này kia. Cuối cùng chúng ta làm chủ được rồi đó thì khép nó vô luôn hoàn toàn. Bây giờ đó không còn ngủ nữa. Đó là mấy con sẽ đạt được chất lượng. Rồi rồi. Được chứ đâu có sao con. Bây giờ con tu con nhiếp tâm cho kỹ lưỡng không có niệm. Không, con tu cho kỹ lưỡng hả, ngoài trong giờ tu cho kỹ chứ đừng có để mà tu không có kỹ. Sau đó tu rồi thì cho nghỉ ngơi đàng hoàng rồi bắt đầu thức dậy làm tu tập trở lại hoàn toàn cho tốt. Thì cứ như vậy đứng, thầy đã cho giờ tu mà giờ nghỉ. Nếu mà con tu 30 phút thì cho nghỉ 30 phút. Mà con tu mà 10 phút là cho nghỉ 10 phút. À, nghỉ 10 phút làm sao mà ngủ kịp? Thành ra phải tu được. Hiểu không? Mà nếu mà tu được 30 phút thì mới nghỉ được 30 phút. Mà tu được 1 giờ mới nghỉ được 1 giờ. Thế bởi vì mấy con tu mà càng tu mà chất lượng càng xa thì cho nghỉ đúng giờ. Mà bây giờ tu có 5 phút mà nghỉ 5 phút làm sao nằm xuống ngủ liền được. Phải không? Cho nên vì vậy mà đây là phải đi tới đi lui rồi, xả ra đi tới đi lui rồi, rồi vô tu 5 phút nữa. À, còn tùy theo cái chỗ mà cái thời gian mình nhiếp tâm đạt được, cái nhiếp tâm của nó rồi an trú cho được rồi thì bắt đầu bây giờ đó, lúc nào mà tu mà lúc nào ngủ. Nghĩa là từ 30 phút trở lên thì mấy con khỏe rồi, có giờ tu có giờ ngủ đàng hoàng. Mà sợ mà tới chừng đó rồi vô ngủ nó không chịu ngủ nó mới chết chứ. Bởi vì nó tỉnh rồi nó không chịu ngủ, nó không ngủ. Bởi vì nó tỉnh rồi nó đâu có chịu ngủ đâu, nó cứ tỉnh tỉnh hoài đó, nó không chịu ngủ. Có gì không con? Rồi cứ cứ tỉnh. Không, bây giờ thì con, bây giờ đó con ngồi xuống đi con, đừng quỳ con, để mỏi. Bây giờ đó con nên tu nhiếp tâm trở lại cho có chất lượng. Từ một phút con nhiếp cho đạt được cái chất lượng, thời nào con tu cũng được cho được. Rồi còn cái an tịnh thân hành hoặc là cảm giác toàn thân đó, thầy chưa có dạy tới những cái đề mục đó đâu. Chừng nào mà thầy dạy tới thì đó là cái phương pháp để dẫn nó vào cái trạng thái đó thì thầy dạy. Còn bây giờ chỉ cần biết như con tu hơi thở thì hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra tác ý theo để dẫn cho nó hoàn toàn, cho nó đừng có niệm ở trong một phút. Rồi một phút thường rồi tăng lên 2 phút, 2 phút được rồi tăng lên 3 phút, dần dần dần tăng lên cho đến 30 phút. Thì 30 phút rồi á, thầy mới dạy cho con an trú cái hơi thở. Mà an trú được trong hơi thở rồi á thì mới dạy con cái pháp khác, chứ không phải là dạy an trú đó như đó đâu. Mà khi an trú được rồi thì dạy tới cái pháp khác. Bây giờ tới cái pháp tứ chánh cần hoặc là tứ niệm xứ, nó đi ra khỏi cái hơi thở rồi, nó không còn ở trong hơi thở. Thì bây giờ cái đầu tiên mà mấy con tu cho được á là mấy con phải nhiếp cho được trong hơi thở. Nếu mấy con tu hơi thở, còn các con mà không nhiếp trong hơi thở vì cái đặc tướng của mình á, nhiếp trong cánh tay hoặc nhiếp trong bước đi. À, ví dụ như mấy con mà có cái đặc tướng cùng học một chung một lớp nữa, mà bây giờ cùng nhiếp tâm ở trong 5 phút đi, trong 1 phút đi, thì nó nhiếp trong 1 phút, coi như nói mấy con đồng nhau đó. Nhưng mà cái pháp tu mấy con khác, một người tu hơi thở, một người tu cái cánh tay đưa ra vô, một người đi kinh hành, thì có khác nhau chứ đâu phải không khác nhau, bị pháp khác. Người ta đi, còn mình ngồi khác rồi, phải không? Người ta đưa tay ra, mình ngồi bất động, thì nó khác rồi. Nhưng mà cái nhiếp tâm không khác, mấy con có một duy nhất thôi. Cho nên nhiếp tâm là nó không có niệm gì ở trong cái đi hoặc là cái đưa tay hoặc là hơi thở ra vô, nó giống nhau. Cái nhiếp thì nó giống nhau, nhưng cái phương pháp là tại vì đặc tướng của mấy con.